Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, hồ sơ. Vì sách Bạch Y Minh chủ hạ, trở thành một người thực tập điều tra thành viên, phương tiện sinh hoạt bỗng nhiên trở nên phong phú vô cùng. Mỗi ngày rèn luyện thân thể, luyện tập súng ống, học tập các loại chương trình học. Hắn tuy đã biến trở về người bình thường, nhưng cũng là người bình thường bên trong hoàn mỹ người. Những cái này tự nhiên không làm khó được hắn. Tuy đã tận lực chậm lại học tập tiến độ, nhưng như trước để cho Lạc Phu tắc tắc kêu kỳ lạ. Mà tối khiến phương tiên chờ mong, tự nhiên là mỗi đêm hồ sơ tiết lộ, khóa. Lấy thủ mật người tổ chức chi lực, đến cùng thủ hộ bao nhiêu bí mật. Chính mình nhìn, e rằng chỉ là thấp nhất tầng kia quyền hạn có thể xem xét nội dung. Nhưng ngay cả như vậy, đã đầy đủ kỳ quỷ. Thông qua kia một phần phủ đầy bụi hồ sơ, còn có người trong cuộc khẩu cung, để cho phương tiên thấy được ở cái thế giới này mặt ngoài hòa bình cùng phát triển. Cất giấu các loại biến hóa kỳ lạ chi vật, người bình thường khả năng chỉ là bởi vì hiếu kỳ nhìn nào đó bản sách. Đi vào cái nào đó góc, nhìn thấy cái nào đó hình ảnh, liền rơi vào vĩnh viễn trầm luân trong vực sâu. Không, dù cho ngươi tránh đi hết thảy, có, đồ vật, vẫn sẽ chủ động tới tìm ngươi. Căn bản không có đạo lý có thể nói. Phương Tiên nghĩ tới đây, mở ra một phần phiếm vàng văn bản tài liệu, danh hiệu xin lơ nông trường, nguy hiểm đẳng cấp thấp. Giữ bí mật đẳng cấp phổ thông điều tra thành viên có thể xem. Tham dự nhân viên, điều tra thành viên Ken, xin lơ chủ nông trường, cụ thể miêu tả, đón đến xin lơ chủ nông trường báo án, hoài nghi có ăn trộm cướp kia nông trường dê rừng. Hai người cảnh quan trước sau mất tích, xin lơ chủ nông trường trở nên điên, đối với lão thử nhất loại sự vật, từ ngữ. Có được cực kỳ mãnh liệt sợ hãi phản ứng. Vụ án tổng kết, đầu sỏ gây nên là một loại mọc ra mặt người ghê tởm chuột đồng. Đi qua gen điều tra thành viên nỗ lực, đã tìm đến quái chuột sao huyệt, giúp cho tiêu diệt, ghi chú. Sau đó, gen điều tra thành viên xuất hiện rất nhỏ tinh thần vấn đề. Bởi vậy tiến nhập trại ăn dưỡng, tu dưỡng một năm. Hắn lật đến cuối cùng, phát hiện kẹp lấy một chương hắc bạch ảnh chụp, bên trong là một cái phần lưng mọc ra mặt người con chuột. Cặp mắt kia tựa hồ phản xạ máy chụp ảnh hào quang, trở nên 10 phần sáng ngời, có phần rất nhỏ thông cảm giác, nếu như chăm chú một chút, đại khái lại có thể đạt được một ít tin tức, ghi một nhóm thơ, đây tương đương với chú văn. Hiệu quả đại khái là triệu hoán mặt người chuột các loại. Phương Tiên liếc mắt bên cạnh nghiêm, túc mà đối đãi Lạc Phu, sáng suốt lựa chọn buông tha cho, cũng không xâm nhập. Ngươi, có gì cảm giác? Lạc Phu khẩn trương hỏi. Không có cảm giác gì. Con chuột này rất xấu. Phương Tiên đem hắc bạch ảnh chụp buông xuống, tựa hồ là bởi vì cho hấp thụ ánh sáng không tốt nguyên nhân. Hắn cảm thấy kia chú chuột đầu bộ tựa hồ cũng có chút quái gì. Bạch sắc vết lốm đốm vặn vẹo, biến thành một tấm mặt nạ bộ dáng. Không được, không thể lại nhìn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Lạc Phu đều muốn đứng lên bộ dáng. Không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi làm cái gì, cầm ống kim buông xuống. Ta không sao, thật sự, ngươi xác định. Lạc Phu biểu tình hồ nghi, tựa hồ đang tìm lấy đâu hạ châm phù hợp. Ta rất xác định, thật sự, Phương Tiên liền tranh thủ hồ sơ khép lại. Vụ án này, cuối cùng giải quyết như thế nào? Tựa hồ rất giản lược. Bởi vì người trong cuộc tiến vào trại an dưỡng, về sau khẩu cung cũng rất mơ hồ. Quên lãng bộ phận ký ức. Nhưng như vậy, quái vật, đại bộ phận có thể dùng súng ống giải quyết. Tuân theo nhất định khoa học cấu tạo, này là vận may của chúng ta. Lạc Phu trả lời, dùng súng ống sao? Phương Tiên nghĩ, ta cảm giác, chúng khả năng không phải là hoàn toàn thể, cũng không phải thành thục thể. Có lẽ chỉ là một loại hình chiếu, triệu hoán mà đến lực lượng, hướng dẫn nguyên bản phổ thông con chuột biến dị, truyền kỳ điều tra thành viên. Carter, các hạ, cùng ngươi có quan điểm giống nhau. Lạc Phu vuốt cằm nói, truyền kỳ điều tra thành viên. Phương Tiên biểu tình khẽ động, hắn đó là sống lấy truyền kỳ, giải quyết xong đại lượng biến hóa kỳ lạ vụ án, kiến thức qua chân chính thâm uyên cùng kinh khủng, nhưng như cũ duy trì lấy lý trí. Tin đồn, hắn trả lại cùng một chút siêu tự nhiên sinh vật duy trì lấy hữu nghị, nắm giữ lấy vượt quá tưởng tượng nghi thức ma pháp lực lượng. Đương nhiên, vậy cần kiên cố hơn định đại não cùng trái tim, mới có thể không bị ma pháp bên trong tà ác lực lượng sở ăn mòn. Lạc Phu sùng kính mà nói, vị này truyền kỳ điều tra thành viên như trước sinh động ở tiền tuyến. Hắn là thần tượng của ta, làm cho người kính nể. Phương Tiên giả bộ rất sùng kính dáng dấp, nội tâm lại là nghĩ đến cái kia Clark, Carter, đến cùng có được như thế nào lực lượng. Thế giới này cao đoan lực lượng tuy rất cường đại, nhưng quá mức hỗn loạn, tựa hồ cũng không có một cái hoàn chỉnh hệ thống. Bất quá cũng đúng, đối với người bình thường mà nói, bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng cũng có thể đơn giản phá hủy bọn họ. Cường độ rất cao, cũng không có khác nhau, dù sao đều là trí tử, gây nên tàn, gây nên điên. Được rồi, để cho chúng ta tiếp tục học tập hồ sơ. Lạc Phu ho khan một tiếng, tiếp tục hôm nay học tập. Phương Tiên mở ra một phần tân hồ sơ, bắt đầu xem, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Lạc Phu kỹ càng cho giải đáp, lấy phương thức để cho hắn đổi chỗ tra thành viên chức trách, tác phong làm việc, có càng thêm xâm nhập lý giải. Một phần sóng vân biến hóa kỳ lạ hồ sơ, tại Phương Tiên trước mặt biểu hiện ra, vạch trần thế giới này hắc ám một góc, để cho hắn kiến thức đến che giấu đáng sợ cùng kinh khủng. Quýt người cự nhân chính mắt trông thấy án, dù lâm phố trong mộng ác linh, truy đuổi tử, vong kỳ dị chó săn, làm cho người điên cuồng điển tịch, chúng có bị triệt để giải quyết. Hiểu được chỉ là tạm thời bị ách chế, còn cần định kỳ quan sát, giám sát và điều khiển, để cho Phương Tiên cảm giác thế giới này còn không có bị hủy diệt. Thật sự là quá may mắn. Đúng lúc này, bàn tay hắn đặt ở một phần trên hồ sơ, đột nhiên cảm giác tim đập tăng nhanh một chút. Siêu tự nhiên lực lượng, không, là nó dẫn động trong cơ thể ta một chút khí tức, rất mãnh liệt cảm giác. Hắn mặt không biểu tình mở ra phần này hồ sơ, thấy được danh tự danh hiệu không đủ chim. Bên trong giảng thuật là một loại xuất hiện ở tây bộ bên trên bình nguyên không đủ chim khổng lồ. Căn cứ miêu tả, loại này chim khổng lồ tướng mạo dị thường xấu xí, có thể làm gặp qua người làm ác mộng. Lúc ấy điều tra thành viên cũng không giải quyết nó, mà là mắt thấy này đầu sinh vật đột phá cạm bẫy bay mất. Loại này chim khổng lồ một mực ở phi hành cũng không ngừng, căn cứ suy đoán có lẽ khiến nó đứng ở mặt đất là một loại khắc chế. Không đủ chim trước mắt ở vào mất tích trạng thái, các nơi điều tra thành viên nếu như phát hiện lập tức báo cáo. Tại hồ sơ cuối cùng còn có một nhóm màu đỏ, xem như nội bộ truy nã. Phương Tiên cười đem hồ sơ khép lại, xác nhận loại này miêu tả không đủ chim cùng chiết dực chi điểu có chút tương tự, giữa hai người có lẽ có chút liên hệ. Tại hắn ảo giác bên trong, chiết dực chi điểu tựa hồ cũng là không có chân đấy. Đồng thời, hắn xác nhận đây là một phần hảo vật, nếu như nhiều hơn nữa nhìn mấy lần, đại khái liền có thể linh cảm bừng bừng, lại ngẫu hứng sáng tác xuất một mảnh chú ngữ tới. Đáng điều tra, hoài nghi cùng bất hủ thi thiên cùng chiết dược chi điều lực lượng chi nguyên có quan hệ. Nếu như tân sáng tác xuất chú ngữ đại khái cũng là phương diện này. Hắn đem hồ sơ đẩy trở về, thấy được Lạc Phu biểu tình thoáng hiển lộ không được tự nhiên. Vậy đại khái vẫn là đối với một lần dò xét của ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.